Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bảo mẫu nhỏ yêu cầu chủ nhà làm việc nấu nướng. Điều này trong mắt người khác có vẻ lạ lùng. Nhưng họ, một người có quan điểm sống sau tận thế, một người say mê khoa học không quan tâm đến chuyện thế tục, lại không thấy có gì là vấn đề về việc con trai mở cửa hàng ngay từ thời điểm đầu của việc cải cách và mở cửa, còn tham gia vào hoạt động đầu cơ trục lợi. Tần Chính Khanh không đồng tình. Ông thở dài nói, chú đã nói với nó nhiều lần rồi, muốn kinh doanh thì phải làm ăn chân chính, đầu cơ trục lợi là không được. Tần Viêm kinh doanh đồ cổ, thường xuyên tới các chợ đồ cổ, tìm kiếm những món đồ mà người khác cho là hàng giả nhưng thực sự là hàng thật. Từ nhỏ đến lớn, kiếm lời từ những món đồ như vậy. Hành động này, trong mắt người bảo thủ như Tần Chính Khanh, không được coi trọng, cha con họ không thể nói chuyện chung với nhau. Ông ấy hy vọng cô bảo mẫu nhỏ hiểu được quan điểm sống của mình, nhưng đó là suy nghĩ quá xa vời. Khương Nguyễn nói, như vậy không đúng. Anh Tần Viêm kiếm tiền bằng năng lực của mình, không phụ thuộc vào chú. Chú không đồng ý cũng có thể không nói, nhưng nói ra không thể giúp anh ấy tìm được cách kiếm tiền tốt hơn, không thấy là quản quá rộng sao. Tần Chính Khanh, cô bảo mẫu nhỏ này thẳng thắn nhưng có lý. Vậy chú thấy cậu ấy làm sai, không thể dạy bảo sao? Cứ yên tâm đi, anh Tần Viêm rất thông minh, bảo cháu không được làm chuyện phạm pháp tự mình vào tù. Anh ấy dạy cháu như vậy, làm sao có thể tự mình làm sai được. Chú lo là thừa, đừng quản nhiều, nói nhiều, làm anh ấy không vui. Tần Chính Khanh, so với cô bảo mẫu nhỏ, ông cảm thấy mình mới là người ngốc. Mọi thứ cho bữa tối đã sẵn sàng, Khương Nguyễn chuẩn bị đi, nói. Vậy cháu đi đây, nếu bữa tối chú làm rồi. Tối nay cháu không qua nữa, đây là 10 quả trứng, là tiền công cho cháu xoa bóp chân cho anh Tần Viêm, không phải trộm của nhà chú đâu. Tần Chính Khanh cười, được, chú biết rồi, cảm ơn cháu đã dạy chú nấu ăn. Khương Nguyễn vừa đi được một lúc, bỗng nhiên nhớ ra một việc rất quan trọng, quay đầu chạy trở lại bếp nói. Chú à, nếu có một người phụ nữ tên là Kha Tú dẫn theo một đứa trẻ khoảng 10 mấy tuổi, chú nhất định không được để họ vào nhà. Anh Tần Viêm rất ghét họ, nếu để họ vào, cháu sẽ gặp rắc rối lớn, có thể bị sa thải. Chú hứa với cháu mới có thể để chú ở lại nhà, nếu không cháu phải khóa cửa. Tần Chính Khanh muốn hỏi Kha Tú là ai, nhưng cô gái nhỏ thúc giục quá, ông nghĩ tối hỏi vợ vậy, bèn hứa. Được, chú hứa với cháu, dù ai đến cũng phải hỏi rõ, nếu Kha Tú đến, sẽ không để cô ta vào nhà. Buổi tối khi Tần Viêm trở về, bữa cơm vừa mới được bày lên bàn, còn là do người cha chỉ biết làm món cơm chiên trứng của anh, chuẩn bị. Dù đã cố tỏ ra giận dỗi không muốn ông ấy trở về, ông ấy vẫn quay về. Chẳng lẽ không thể ngăn cản ông ấy ly hôn với mẹ sao? Miêu Thục Phương cảm thấy bất ngờ khi thấy chồng mình, trong lòng vừa mừng vừa giận. Con trai xảy ra chuyện lớn như vậy mà ông ấy cứ kéo dài mãi, 2-3 tháng sau mới trở về. Anh chỉ một lòng lo cho đất nước, cho khoa học. Sao còn trở về nữa? Mẹ con chúng tôi sống không có anh cũng tốt. Mẹ, đã về rồi thì đừng cãi nhau nữa. Miêu Thục Phương sau khi chút giận một hồi cũng thấy nhẹ lòng. Nghe nói chồng mình lần này có nửa tháng nghỉ phép thăm nhà, càng thêm vui mừng. Cầm bát đũa lên bàn, nhìn 3 món mặn một món canh trông khá hấp dẫn, không khỏi nghi ngờ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là anh làm à? Tần Chính Khanh cảm thấy có lỗi với hai mẹ con, tỏ vẻ muốn làm hòa. Học từ cô bảo mẫu nhỏ ở nhà, cô ấy dạy từng bước một rất tỉ mỉ. Anh theo đó mà làm, hóa ra nấu ăn cũng không khó lắm. Hai người thử xem mùi vị thế nào. Ăn chắc chắn không thành vấn đề, Tần Viêm nói một cách thờ ơ. So với cô ấy làm thì kém xa. Tần Chính Khanh thấy con trai sẵn lòng thử, nhớ lại lời tiên đoán của cô bảo mẫu nhỏ. Khi con trai nói không tốt, trong lòng ông thực ra đã chấp nhận rồi. Ông nói, nghe nói con lại đang làm cái cửa hàng đồ cổ đó à? Tần Viêm đặt đũa xuống, hơi mạnh tay, lườm một cái. Không được à? Miêu Thục Phương sợ ngày đầu tiên chồng trở về, cha con họ lại cãi nhau, liền đá nhẹ vào chân ông. Bây giờ em chỉ sợ con không muốn làm gì cả, miễn là không vi phạm pháp luật, anh quản nó làm gì? Tần Chính Khanh sờ sờ chân bị đau, bất đắc dĩ nói. Thầy anh sắp mừng thọ 70. Anh muốn chọn một cái ấm từ xa không quá đắt làm quà mừng, lại sợ mua phải hàng giả bị người ta cười chê, nên mới nhờ con giúp anh chọn lựa. Vậy thì anh đã nhờ đúng người rồi. Miêu Thục Phương muốn làm giảm căng thẳng giữa cha con, trước mặt con trai giúp Tần Chính Khanh nói lời xin lỗi. Hay là con giúp bố xem xét một chút đi. Trong kiếp trước, sau khi bố của Tần Viêm trở về, cả hai bố con đều có tính cách cứng đầu, đã cãi nhau một trận. Kiếp này, bố lại vào bếp nấu ăn, chấp nhận việc anh quay lại với nghề cũ mở cửa hàng đồ cổ. Dù có đồng ý hay không, ít nhất bố anh cũng đã tôn trọng công việc kinh doanh của mình. Chỉ có Khương Nguyễn ở nhà vào buổi chiều, những thay đổi này của bố anh là do Khương Nguyễn mang lại. Có lẽ, kết cục ly hôn của bố mẹ cũng có thể thay đổi. Tần Viêm lại bắt đầu dùng đũa, gắp cho bố mẹ mỗi người một viên cá viên, nói. Hôm nay con ở quán ăn, tình cờ gặp một người phụ nữ tên là Thẩm Ngọc Trân, dẫn theo hai đứa trẻ, ba mẹ con ăn uống no nê, béo tốt, nói là cảm ơn bố hàng tháng trợ cấp tiền cho họ. Được con trai gắp thức ăn, Tần Chính Khanh cảm thấy bất ngờ và ấm lòng, vội vàng hỏi. Con không lấy của bà ấy thứ gì chứ, nhớ là không được nhận quà cảm ơn đâu. Không lấy, Tần Viêm nói, bố làm việc tốt không mong đợi hồi báo, con làm sao có thể làm bố thất vọng. Tần Chính Khanh nhìn vợ với vẻ mặt khó hiểu, giải thích. Chồng của Thẩm Ngọc Trân là đồng nghiệp của bọn anh, khi anh ấy mất, các con còn nhỏ, cô ấy thề không tái giá, nhà chồng mới không lấy đi nhà cửa, nhóm bạn thân bọn anh, trước khi anh ấy qua đời đã hứa, mỗi người mỗi tháng góp 10 đồng để giúp nuôi các con anh ấy đến 18 tuổi. Vài năm trước, có vẻ như chồng bà đã nhắc qua một lần, nhưng lúc đó không biết rõ nguyên nhân và kết quả, chỉ biết mỗi tháng gửi về nhà ít đi 10 đồng. Miêu Thục Phương không phiền lòng, nhưng thấy chồng có vẻ không vui, hỏi. Cô ấy muốn tái giá à? Nếu tái giá, thì đương nhiên là không cần gửi tiền nữa. Cách chương.